Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, Trần Đại Nghiêu. Sáng sớm, vạn vật bắt đầu khôi phục, màu vàng kim nhàn nhạt ánh nắng gieo rắc khắp nơi, một điểm tươi mát gió nhẹ tại bốn phía bắt đầu dập dờn. Hiu hiu qua phiến đại địa này, ở phía xa, một mảnh trên gò núi. Một trận thanh âm thanh thúy vang lên, một cái hài tử, mặc một thân phế phẩm áo vải, toàn bộ trên thân có mảnh vá, trên tay cầm lấy một cái liêm đao, ở nơi đó mười phần thưa thớt quơ, nếu là bị ngoại giới những người khác trông thấy, nhất định sẽ mười phần kinh ngạc, bởi vì, giờ phút này hài tử nhìn qua bất quá 3-4 tuổi, vẫn còn con nít. Nhưng động tác lại dị thường lưu loát, không có chút nào đồng tử yếu đuối. Chỉ gặp hắn trong tay liêm đao thần tốc vung vẩy, giống như một thanh trường đao đồng dạng bị múa hổ hổ sinh phong. Ở nơi đó không ngừng cắt cỏ, không sai, trước mắt hài tử vung vẩy liêm đao, không phải tại làm cái khác, chính là tại cắt cây cỏ. Nghĩ không ra ta lại còn sẽ có cắt cỏ một ngày này. Trong tay liêm đao vung vẩy, nhìn trước mắt bất chi bất giác chất đầy một đống heo cây cỏ, Trần Minh không khỏi cười cười. Đây thật là chưa từng có thể nghiệm. Tại quá khứ thời gian, cho dù là hắn lẫn vào thảm nhất đời thứ nhất, cái kia dù sao cũng là cái đường đường chính chính sinh viên. Mặc dù nói đã nhanh nát đường cái, nhưng cũng không đến mức muốn tới xuống đất cắt cỏ tình trạng. Mà bây giờ, trải qua nhiều chuyện như vậy, trưởng thành đến cao độ trước đó chưa từng có sau đó, lại ngược lại muốn tới cái này trong đất đi một lần. Đây coi là không tính là càng trộn lẫn càng trở về. Bất quá hắn đối với cái này, hắn cũng chỉ là cười cười, cũng không có cảm thấy cái gì. Chỉ là đem trước mặt cắt tốt heo cây cỏ trói lại. Sau đó một cái vác đi. Mặc dù hắn một thế này bây giờ chỉ có 3 tuổi. Nhưng là hắn từ nhỏ dùng nguyên lực cẩn thận rèn luyện. Tự nhiên không thể dùng tâm thương luận. Nâng lên như thế một bó heo cây cỏ vẫn là rất dễ dàng. Sau đó hắn bắt đầu hướng về đường trở về đi đến. Từ khi lúc trước tiến vào thế giới này sau đó, nhục thể của hắn bị ném bỏ, một điểm thần phách liền chuyển thế đến giới này bên trong. Bất quá đối với trước đó, hắn lần này vận khí hình như không tốt lắm, lần này chuyển thế nhân ra điều kiện cũng không khá lắm. Đừng nói là cùng Trần Minh trước đó xuất thân Trần Thị so sánh, liền là cùng gia đình bình thường so sánh, đều kém rất nhiều, cơ hồ được cho nghèo rớt mồng tơi. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng không đến mức tuổi còn nhỏ liền đi ra cắt cỏ, dùng để phụ cấp gia dụng. Đương nhiên, đối với Trần Minh mà nói, những thứ này cũng không tính là cái gì. Đối với phàm nhân mà nói, đầu thai kỹ thuật đương nhiên trọng yếu đến đâu bất quá. Nhưng đến Trần Minh này cấp độ, nhưng cũng không quan trọng, làm không được đời thứ hai. Làm cái một đời cũng không tệ. Bên trong trên núi một đường đi xuống, không đến bao lâu, hắn đi tới một chỗ thôn xóm. Đại Nghiêu, Đại Nghiêu, một trận thanh âm không ngừng ở chung quanh vang lên. Một đám hài tử ở chung quanh ồn ào. Bọn hắn nhìn trước mắt gánh một đống heo cây cỏ củi khô, cuối cùng lại giống cái người không việc gì đồng dạng Trần Minh. Cả đám đều trực tiếp ngây người, không biết nói cái gì cho phải. Chung quanh đại nhân thầy cũng nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Đại Nghiêu đứa nhỏ này, trời sinh thần lực a, tuổi còn nhỏ khí lực cứ như vậy lớn, tương lai còn phải rồi, không chừng liền là cái tướng quân a. Lão Nghiêu gia có phúc khí a. Người chung quanh nhao nhao tán dương, đối Trần Minh Thanh này khí lực tán không vỡ. Trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ. Đối với những thứ này, Trần Minh đã sớm quen thuộc, căn bản thờ ơ. Chỉ có tại bọn hắn thét lên tên hắn lúc mới có thể ba động một cái. nhịn không được khóe miệng giật một cái. Đúng vậy, cùng trước hai đời so sánh, một thế này tên hắn phong cách thay đổi hoàn toàn, một thế này hắn kêu Trần Đại Nghiêu. Trần vẫn là cái kia Trần, chỉ là phía sau tên từ một chữ biến thành hai chữ. Kết quả họa phong lập tức liền trở nên không đúng. Trần Đại Nghiêu danh tự này quả thực quá mức giản dị. Giản dị đến Trần Minh mỗi một lần nghe thấy người khác la như vậy hắn đều sẽ cảm giác phải có chút xấu hổ. Bất quá theo một phương diện khác đến nói, cái này cũng nghiệm chứng hắn một thế này xuất thân tuyệt đối là nói ba đời dân nghèo, bằng không có thể cho hắn lấy như thế một cái giản dị tên. Trần Minh đã quyết định, chờ hắn sau đó độc lập về sau, liền tìm cơ hội đem tên của mình đổi lại đến. Nghĩ tới đây, bước chân hắn tăng tốc, né tránh người sau lưng nghị luận. Chỉ chốc lát, hắn về đến chỗ ở của mình, một chỗ giản dị tự nhiên đất bùn phòng. Phòng ở 10 phần giản dị, hoàn toàn do đất bùn trồng chất mà thành. Trong phòng cũng mấp mô, muốn nhiều cũ nát có bao nhiêu cũ nát. Cũng may mắn nóc nhà không lọt mưa, không phải liền thật sự là người xa cơ thất thế. Mặc dù bây giờ rời cái kia cũng không kém được bao xa. Ta trở về, Trần Minh đem cắt tới heo cây cỏ hướng trên đất vừa để xuống, hướng về phía trong phòng hô một tiếng. Đại Nghiêu, ngươi trở về a. Trong phòng truyền đến một trận thanh âm. Một người mặc một thân cũ nát hôi sam, nhìn qua 10 phần giản dị trung niên nhân theo trong phòng đi ra. Nhìn Trần Minh, nương ngươi đem làm cơm tốt, nhanh đi ăn đi. Hắn nói như thế, mang theo Trần Minh đi tới bàn ăn. Người nhà nông đồ ăn tự nhiên không có thật tốt, ăn ngon không đi nơi nào. Nếu là một cái mới đến người chuyển kiếp, chỉ sợ thật là có chút khó thích ứng. Cũng may Trần Minh đối với phương diện này cũng không làm sao coi trọng. Ăn xong đồ vật về sau, đợi chút nữa cùng cha ta đi trong chợ một chuyến. Ăn cơm thời gian, trung niên hán tử mở miệng nói ra. Thế nào? Trần Minh thuận miệng hỏi. Vốn nguyện trong chùa có mấy cái ngoại lai đại sư đến đây, nói là phải cho phụ cận Hoa Nhi bọn họ cầu phúc. Trung niên hán tử nói như thế. Bọn ta suy nghĩ, dù sao cũng không cần tiền, không bằng liền mang theo ngươi quá khứ xem. Hắn tự mình nói xong, vừa ăn rau khô, giản dị người chính là như vậy, ưa thích chiếm chút không cần tiền đồ vật. Trần Minh suy tư một chút, nhưng cũng tới chút hứng thú. Ngoại lai đại sư, nhưng lại không biết, sẽ có hay không có tập võ có thành tựu võ giả. Trần Minh đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Đi vào thế giới này tràn đầy 3 năm, chứ ban đầu vẫn là hài nhi không thể động đoạn thời gian kia bên ngoài. Thời gian còn lại, hắn cũng không phải không có lưu tâm qua thế giới này võ giả. Dù sao, lúc trước hắn sở dĩ bốc lên phong hiểm đi vào giới này, còn không phải là vì truy tìm cao hơn võ đạo, nhưng là kết quả sau cùng lại làm hắn 10 phần thất vọng. Chỗ của hắn quá mức vắng vẻ, ngày bình thường căn bản không thấy được mấy cái võ giả. Ngẫm lại cũng thế, có người võ giả nào nhàn rỗi không chuyện gì sẽ chạy tới một cái tiểu sơn thôn bên trong. Nơi này cũng không phải ngọn gió nào nước bảo địa a. Cái kia cái gọi là bản nguyên chùa ở vào phụ cận một nơi, Trần Minh đã từng mượn một cơ hội đi xem qua. Bên trong mặc dù có võ giả, nhưng võ nghệ cũng không thể coi là tinh thâm, liền một vị tiên thiên võ giả đều không. Chỉ là loại trình độ này, tự nhiên làm Trần Minh thất vọng. Bất quá lần này, ngoại giới đại sư đến đây, hay là trong đó sẽ có cường đại võ giả cũng khó nói. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh không nguyên do chút hứng thú. Rất nhanh, ngày thứ hai, bọn hắn bắt đầu khải thần. Thế giới này mặc dù rộng lớn, nhưng hiển nhiên cũng 10 phần lạc hậu, không có xe buýt cái gì. Dùng Trần Minh một thế này ra cảnh, hiển nhiên cũng không ngồi nổi xe ngựa, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất một loại biện pháp. Dùng hai cái đùi đi, Đối với cái này, Trần Minh cũng không cảm thấy có cái gì. Nói cho cùng, hắn thân thể này nội tình đánh đủ tốt. Cứ việc bởi vì bây giờ tuổi tác còn nhỏ, kinh mạch chưa thành hình nguyên nhân, còn không thể tu võ học, nhưng cũng ôn dưỡng cực kỳ tốt. Tại thể lực bên trên ưu thế hết sức rõ ràng, bằng không cũng không thể bị người chung quanh chỗ ghen tị. Đi ước chừng nửa ngày thời gian, theo sáng sớm đi tới giữa trưa, bọn hắn mới đi tới địa phương, một chỗ huy hoàng hùng vĩ chùa miếu. Chùa miếu người người tới đến, chung quanh khắp nơi đều là người. Liếc mắt nhìn qua một bọn người đầu, Trần Minh suy nghĩ, những thứ này cơ bản đều là ôm giống như bọn họ mục đích tới. Đương nhiên, trong đám người, cũng có một bộ phận ở một bên đơn độc đứng. Đám người kia mặc trên người hoa bào, từng cái trên thân đeo binh khí, nhìn qua không phú thì quý bộ dáng, để Trần Minh có chút hứng thú. Bất quá, chờ hắn nhìn kỹ một chút về sau, lại có không khỏi lắc đầu. Đều là nhược kê, người đến tuy nhiều, nhưng căn bản cũng không có một cái đến tiên thiên. Từng cái nhìn qua bức cách cao đến không được, trên thực tế lại là thổi giọng nói cũng có thể diệt hết một đống mặt hàng. Nếu như cái kia cái gọi là đại sư, cũng là mặt hàng này lời nói, vậy lần này ngược lại là đi không? Trần Minh hai người tìm cái địa phương ngồi xuống, một bên chờ đợi pháp hội bắt đầu, một bên trong nội tâm thoáng qua ý niệm này. Cùng lúc đó, tại chùa miếu bên trong, thế hệ này thì tất cả võ học tử đệ đều tới đông đủ chưa? Chùa miếu bên trong, một cái trung niên hòa thượng một mình đứng lặng, ngồi ngay ngắn ở thượng thủ. Dáng người của hắn nhìn qua 10 phần gầy yếu, hình như không có bao nhiêu khí lực, nhưng cũng có một loại khiếp người lực lượng, làm người liếc mắt trông thấy hắn thời điểm, bị không khỏi bị ảnh hưởng. Thái độ đoan chính nghiêm túc lên, thượng sư yên tâm. Một thanh niên sa di tiến lên, cung kính mở miệng, bản địa phụ cận 37 võ học gia tộc, vừa độ tuổi chi hậu bối lúc này đều cư thế đây. Không một người bỏ sót, còn có không ít bách tính mang theo tử đệ đến đây. Trung niên hòa, thượng nhẹ gật đầu, lần này Phật tử chuyển thế, Phật vương sớm đã cho gợi ý, nhất định đáp ở phụ cận đây võ học nhà. Rất không có khả năng xuất phát từ dân chúng tầm thường trong nhà. Bất quá, bách tính nguyện tự phát đến đây, đây rốt cuộc là chuyện tốt. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, thừa dịp lần này, vì thế bách tính cầu phúc, cũng coi là một trận duyên phận. A-di-đà Phật, mọi người tại đây miệng ngâm Phật hiệu, mang theo nhàn nhạt Phật vận, im hơi lặng tiếng ở giữa. Một loại nhàn nhạt Phật ý ở chỗ này sinh sôi, tại chỗ bị một mảnh Phật quang bao phủ, hào quang nhàn nhạt gieo rắc nơi đây, yên lặng ở giữa, một điểm Phật âm chậm rãi đến, ở chỗ này vang lên, thời gian chậm rãi trôi qua, tại ngoại giới, một trận tẩy lễ đã bắt đầu, Trần Minh nhìn trước mắt lần lượt tiến lên, tại phía trước bị hòa thượng cầu nguyện phúc hài tử. Không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Đối với trò hề này, hắn cơ bản không có gì hứng thú. Phải biết, tại thông huyền thế giới thời điểm, hắn từng kế thừa đại tịch diệt Phật chủ để lại xuống đại tịch diệt di tích. Bản thân càng là Phật chủ huyết mạch, chỉ luận về Phật mà nói, hắn muốn vượt xa trước mắt những thứ này hòa thượng. Ngồi tại hạ đầu, Trần Minh chính cảm thấy nhàm chán, sau đó lại đột nhiên ngẩn người. Ở phía xa, hắn cảm nhận được một cổ nồng hậu dày đặc Phật ý ngay tại dâng lên. Im hơi lặng tiếng ở giữa mở ra đặc biệt lĩnh vực, đem nơi đây triệt để bao phủ ở bên trong. Lập tức, hắn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Tuệ nhìn trước mắt run không ngừng Phật khí, không khỏi nhíu nhíu mày. Tại trước mắt của hắn, một mặt hơn nửa thước rộng lưu ly kính nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong. Lúc này trên đó không ngừng tỏa ra Phật quang, ở nơi đó run không ngừng. Phật quang mơ hồ, ở chỗ này tỏa ra, cứ việc sáng tỏ, nhưng cũng lộ ra chút mịt mờ, làm người cảm giác không thể nắm lấy. Nhìn trước mắt loại tình huống này, Dùng Nguyên Tuệ cầm đầu đám tăng lữ không khỏi nhíu mày. Trước mắt Lưu Ly Kính là Phật Vương thân từ ban thưởng, nghe nói chính là đời trước Phật Vương thân truyền đồ vật. Ẩn chứa trong đó vô lượng Phật lực, xuyên thấu qua vật này, nếu là toàn lực thôi phát, thậm chí đủ để tại ngắn ngủi thời gian phát huy ra một đời Phật Vương đỉnh phong lực lượng. Chính là Phật môn vô thượng chí bảo. Lần này, để tìm ra chuyển thế Phật tử, Phật môn có thể nói là quy mô xuất động, liền cái này Phật bảo đều thỉnh động, có thể thấy được nó nặng xem. Nhưng mà đến lúc này, ở chỗ này, cái này vô thượng Phật bảo lại giống như là đột nhiên xảy ra vấn đề. Một hồi chỉ vào phía đông, một hồi chỉ vào phía tây, phương hướng đang không ngừng luân chuyển, giống như là hư mất như vậy. Ở đây đám tăng lữ một trận kinh ngạc, đây là cái thế Phật Vương sở lưu lại chí bảo, dựa theo lẽ thường mà nói, không nên như thế mới đúng, lúc này tất nhiên biến thành bộ dáng như thế, như vậy hơn phân nửa có ngoài ý muốn tình huống phát sinh. A-di-đà Phật, tại chỗ, Nguyên Tuệ chắp tay trước ngực, sắc mặt nhìn qua vô cùng nghiêm túc, Lưu Ly Cảnh bị quấy dày rồi. Nhìn tới, hơn phân nửa là có những người khác đang xuất thủ, không nguyện ý chúng ta đón về Phật tử, thế nhưng là ma môn từ đó cản trở. Một cái khác, già nua tăng lữ mở miệng hỏi, có khả năng này, Nguyên Tuệ nhẹ gật đầu, sau đó không chần chờ, tiếp tục duỗi duỗi tay, một điểm Phật quang bao phủ tại chỗ, trong phút chốc bị đánh vào trước mắt Lưu Ly Cảnh bên trong. Trong phút chốc, trước mắt Lưu Ly Cảnh bên trong quang hoa nháy mắt sáng xuống tới. Mà nương theo lấy đây hết thảy phát sinh, thì là Nguyên Tuệ sắc mặt, lúc này trở nên vô cùng tái nhợt. Thượng sư, người chung quanh phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Không sao, Nguyên Tuệ phất phất tay, ngăn lại người chung quanh. Ta dùng bản thân tinh huyết, đánh vào Lưu Ly Cảnh bên trong. Khiến cho bên trong thần chỉ ngắn ngủi khôi phục, có thể đánh tan ngăn cách, tìm tới Phật tử chân chính chỗ, chúng ta lại xem đi. Sắc mặt hắn ngưng trọng, tiếp tục nhìn trước mắt Lưu Ly Cảnh, mọi người tại đây cũng cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp ở trước mắt, cái kia một mặt óng ánh Lưu Ly Cảnh bên trên, hào quang nhàn nhạt lấp lóe mà lên, một điểm màu vàng Phật quang vô cùng lóa mắt. Sau đó, chỉ gặp một điểm dòng máu màu vàng óng tại trên đó thiêu đốt. Trong đó mang theo điểm điểm Phật ý. Sau đó Lưu Ly Cảnh bên trên nội dung dần dần trở lên rõ ràng. Sau một khắc, Lưu Ly Cảnh bên trên quang hoa đại thịnh, vọt thẳng ra ngoài. Nó hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, trực tiếp theo trong sân xông ra. Tìm được, nhìn một màn này. Nguyên Tuệ đám người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vội vàng mang người liền xông ra ngoài. Một trận nhàn nhạt gợn sóng bắt đầu sinh ra. Tại ngoại giới, cầu phúc đại điển còn tại bắt đầu. Chung quanh khắp nơi đều là đầu người. Nhưng là sau một khắc, một cổ khí tức kinh khủng từ nội bộ truyền đến. Một cổ nhàn nhạt Phật ý bốn đãng mà ra. Tại chỗ. Trần Minh hơi sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ở phía xa, một điểm màu vàng Phật quang lấp lóe. Tại lúc này vọt thẳng đến, nhìn dạng này, tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Tình huống như thế nào? Lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, Trần Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người, còn không có biết rõ ràng là tình huống như thế nào. Sau một khắc, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu biến hóa. Một trận óng ánh Phật quang bắt đầu tỏa ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,